Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, tập kích Phong Vũ Lâm cứ điểm, 3 canh. Nửa ngày về sau, Tinh Chi Quốc phổ thông quân đội xuyên quốc gia quốc cảnh tuyến, trực tiếp hướng về Dã Linh Thành chạy tới. Tại vào ở Dã Linh Thành đằng sau, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Bất quá những phiền toái này sự tình tự nhiên có Dã Linh Thành chủ Kamikawa Hanu đi giải quyết. Làng cát, đệ tử Kazekick văn phòng. Đệ tử Kazekick cưỡng chế lửa giận trong lòng, nặng nề mà đập vào trước người trên bàn công tác. Đáng chết làng sao, chẳng những ngông cuồng xưng Kage, hơn nữa còn dám chủ động tiến công Phong Quốc. Các ngươi đây là đang muốn chết. Đệ tử Kazekick sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trên tay cái kia phong đến từ Phong Quốc đô thành tin bị bóp cơ hồ bể nát. Ngươi bây giờ đi thông chi ngành tình báo, để ngành tình báo bộ trưởng Komura Yaji lăn tới đây cho ta. Đồng thời công chúng vị trưởng lão triệu tập tới họp, liền nói sự tình có biến, có chuyện quan trọng thương nghị. Đệ tử Kazekick đứng lên, giống như là đối với không khí vẫn là đối cái gì lạnh giọng nói ra. Đúng, rất đột ngột. Một bóng người đột nhiên từ trong không khí hiện lên đi ra, sau đó lách mình không thấy. Những này Anbu là đệ tử Kazekick hộ vệ đội, bình thường thời khắc giấu ở đệ tử Kazekick bên người, thời khắc bảo hộ lấy đệ tử Kazekick cùng phụ trách truyền đạt đệ tử Kazekick mệnh lệnh. Nhưng mà đệ tử Kazekick cũng không biết, tại bọn hắn ngay tại chuẩn bị thương nghị phái ra bộ đội phản kích thời khắc, Shinsei phái ra một chi kỳ tập bộ đội đã hướng về tới gần Dã Linh Thành không xa một cái làng cát trọng yếu cứ điểm tiến đến. Oda Keiji, nguyên thuộc về làng cát tinh anh thượng nhẫn, bởi vì đắc tội làng cát một vị thực quyền trưởng lão, kết quả được an bài một cái cơ hồ hẳn phải chết cấp S nhiệm vụ. Tức giận sau khi quả quyết bội phản làng cát. 3 tháng trước, Oda Keiji bị Shinsei tại Thang Quốc một cái thôn xóm tìm tới, lấy thực lực mang tính áp đảo đem hắn đánh bại đằng sau, đối với hắn hạ chú ấn. Từ đây Oda Keiji liền trở thành làng sao Anbu thứ 5 phân đội tiểu đội trưởng. Cái này làng cát trọng yếu cứ điểm rất bí mật, nguyên bản ngay cả làng sao ngành tình báo đều không có tra được. Lần này tại Shinsei quyết định hướng làng cát tiên chiến đằng sau, Oda Keiji bởi vì trước kia từng tại nơi đó chấp hành qua đóng giữ nhiệm vụ, cho nên hiểu rất rõ cái này trọng yếu cứ điểm tình huống. Đối với đệ tử Kazekick cùng những trưởng lão kia trong lòng còn có oán hận, Oda Keiji chủ động hướng Shinsei báo cáo cái này trọng yếu vị trí cứ điểm. Nếu như không phải Oda Keiji chủ động nói với Shinsei đi ra, Shinsei cũng không nghĩ ra. Tại Dã Linh Thành bên ngoài không đến 50 dặm Phong Vũ Lâm bên trong, lại có dạng này một cỗ phóng tới chỗ nào đều không thể bỏ qua ninja đại đội. Căn cứ Oda Keiji tình báo, cái kia trọng yếu cứ điểm thiết lập ở Phong Vũ Lâm nơi đó là vì phòng bị làng đá cùng âm thầm thủ hộ đối với Phong Quốc tương đối trọng yếu Dã Linh Thành. Nơi đó ít nhất có lấy 3 tên tinh anh thượng nhẫn cùng 10 tên phổ thông thượng nhẫn cùng không dưới 50 tên tinh anh trung nhẫn quanh năm trong đó đóng giữ. Khi biết tin tức này đằng sau, Shinsei rất quả quyết dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, do Oda Keiji dẫn đội, mang lên 5 tên tinh anh thượng nhẫn, cùng 20 tên thượng nhẫn, cộng thêm 50 tên tinh anh trung nhẫn, phải tất yếu trước lúc trời tối đem cái này cứ điểm phá hủy. Nếu như loại binh lực này ưu thế đều không thể triệt để phá hủy cái này cứ điểm mà nói, Shinsei mới thật là bó tay rồi. Phong Vũ Lâm mặc dù tên là Phong Vũ Lâm, nhưng là nó cùng cây phong nửa điểm quan hệ đều không có. Rừng cây cùng bụi cây khắp nơi đều là, có thể nói là một mảnh cây cối. Mặc dù không phải là không có cao lớn thẳng tắp đại thụ, nhưng tương đối lùm cây tới nói, ít đến thương cảm. Buổi chiều, trời chiều dần dần hạ lạc, bầu trời một mảnh đỏ bừng. Lúc này, Phong Vũ Lâm bên ngoài một đầu ruột dê bên con đường nhỏ bên trên trong bụi cỏ, một tên phụ trách giám thị làng cát tinh anh trung nhẫn đang nhìn bị trời chiều chiếu rọi có chút Kim Hoàng không người đường nhỏ, nhịn không được ngáp một cái. Hắn đã trong này giám thị hơn nửa ngày, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Nhanh lên trời tối đi, để Sâu Yarrow tên kia nhanh lên tới thay ca. Chấm ngoặc kép, cái này làng cắt tinh anh trung nhẫn thấp giọng lẩm bẩm lấy. Nghĩ đến đợi chút nữa liền có thể cáo biệt giữa trưa cái kia khó mà nuốt xuống lương khô. Ăn vào mỹ vị đồ ăn. Trong lòng của hắn tình dù sao cũng hơi chờ mong. Nhưng mà, lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh hiện lên. Nhanh không thể thành, tên này làng cắt tinh anh trung nhẫn đều không có kịp phản ứng. Liền bị một tên mang theo mặt nạ tinh nhẫn an bu vọt tới bên người. Như thiểm điện bóp lấy cổ họng của hắn. Ngô, chấm ngoặc kép, tên này làng cắt tinh anh trung nhẫn ánh mắt sợ hãi nhìn xem đột nhiên bóp lấy cổ họng mình mặt. Nạ an bu, phát ra ngô ngô thanh âm. Đồng thời tay phải cấp tốc tìm được bên hông hắn bọc nhẫn cụ. Tựa hồ là muốn xuất ra vũ khí phản kích. Răng rắc, cái kia làng sao an bu căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt lạnh lẽo, chế trụ hắn yết hầu tay cấp tốc dùng sức uốn éo. Trực tiếp kết tính mạng của hắn. Bành, đem tên kia phụ trách giám thị làng cát ninja thi thể hướng bên cạnh quăng ra. Tên kia làng sao an bu vèo một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu. Không bao lâu, lần lượt từng bóng người cấp tốc xuất hiện. Lít nha lít nhít, lại khoảng chừng gần 100 người. ODA đội trưởng, may mắn có ngươi. Không phải vậy vẫn thật không nghĩ tới như thế không đáng chú ý trong bụi cỏ thế mà lại ẩn giấu đi. Nhiều như vậy con mắt, chấm ngoặc kép, quan sát một chút chung quanh cái kia cơ hồ một chút nhìn không thấy bờ lùm cây. Một vị mang theo an bu hồ ly mặt nạ tinh anh thượng nhẫn đối với một bên đồng dạng mang theo động. Vật mặt nạ Odea Keiji nói ra, tất cả mọi người là vì Hoshikage đại nhân làm việc, không cần nhiều lời. Phía trước còn có không ít dạng này chuyên môn phụ trách giám thị có vô địch tình làng cát chung. Nhẫn, thời gian không đợi người. Chúng ta an bu nhân viên được tăng thêm tốc độ mới được. Chấm ngoặc kép, Odea Keiji sắc mặt tỉnh táo. Nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói ra. Xác thực, nhất định phải tại trước khi hoàng hôn đột nhập bọn hắn cứ điểm toàn diện tiến công. Hoshikage đại nhân cho chúng ta thời gian thế nhưng là trước lúc trời tối đem chỗ này cứ điểm phá. Hủy đâu, người đi thông chi an bu nhân viên, để bọn hắn tăng thêm tốc độ. Ngoặc kép, theo làng sao an bu hành động tăng tốc, làng cắt từng người tinh anh trung nhẫn nhao nhao ngã xuống khắp nơi ẩn nấp trong bụi cỏ. Tất tất, địch tập, ngay tại làng sao bộ đội sắp đến làng cát phong vũ lâm cứ điểm lúc. Làng cát người rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Nguyên bản có chút yên tĩnh cứ điểm bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Bọn hắn phát hiện, bắt đầu tiến công. Có thể tại rất gần đến cách cứ điểm khoảng cách gần như thế mới bị phát hiện, đã là rất vượt quá Odea Keiji ngoài ý muốn. Không có nửa điểm do dự, trực tiếp hạ lệnh triển khai tiến công. Siêu siêu siêu. Tại đông đảo không kịp chuẩn bị làng cắt các ninja ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng người sắc mặt lạnh lùng các tinh nhẫn cấp tốc lướt đi. Hướng về có chút bối rối xa nhẫn bọn họ phát động tiến công. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Thổ độn đột thứ. Thổ độn liệt thổ chuyển trường. Ngoặc kép, đợi lâu, không có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.